Chương 263, Làng Cắt Đồng Minh. Bởi vì Nạ Rủ Tổ lần trước đề nghị, cho nên Tệ Ạ Di bọn hắn quyết định tiến hành thực chiến diễn tập, còn tốt, bết bắt nhất tình huống chưa tư nở dê xuất hiện, mặc dù chỉ có một cái, nhưng là đích thật là có người nguyện ý lựa chọn gạ ạ ra, chẳng qua hiện nay cũng sẽ không có người biết, tại 2 năm đằng sau, toàn bộ làng các người đều vô cùng hâm mộ cái này ma y to cờ su nữ hải quyết định của ngày hôm nay. Đám thái điểu rất nhanh liền tuyển định mình muốn sử dụng nhẫn cụ, tại cản cụ rồ cùng Tệ Ạ Di chỉ đạo hạ bắt đầu tu luyện. Gạ ạ dạ đi tới ma y to cờ su nữ hài bên người, nói, ngươi tên là gì ta gọi mặt gì? Mặt gì, lựa chọn vũ khí của ngươi. Gạ ạ dạ lạnh nhạt nói, không phải hắn muốn dọa tiểu hài tử, chỉ là hắn thiên tính như thế mà thôi. Trên bàn vũ khí chỉ còn lại 3 kiện, một cái tương đối rộng bảo kiếm, một cái cự đại lang nha đồng, còn có liên tử phiêu. Mặt gì nhìn thấy trên bàn cái kia sáng loáng thân kiếm, giống như lập tức đưa tới thống khổ gì hồi ức. Trực tiếp liền lược qua thanh kiếm này, đưa tay chậm rãi đưa về phía trên bàn liên tử phiêu. Gã ạ giả kỳ quái mà nhìn xem cô gái này phản ứng, nói, thế nào mặt gì giật nảy mình, thu tay về, cầm lên đó cùng nàng hoàn toàn không phù hợp to lớn lang nha đồng. Dùng cái kia vũ khí công đến đây đi, muốn ôm giết chết ta suy nghĩ. Vâng, mặt gì dùng sức đem lang nha đồng dơ lên, nhưng là bởi vì lang nha đồng quá nặng, nàng lung lay 2 lần ngược lại lập tức ngã rầm trên mặt đất. Mặc dù liền xem như kém nhất nghĩ ra, lực lượng QNZ so bình thường nam nhân trưởng thành lớn, nhưng là như thế một cái tiểu nữ hài, sử dụng nói ít nặng 70-80 cân lang nha đồng, đối thủ cổ tay gánh vác QNZ qua lớn cái kia vũ khí mặc dù có thế chiếm trước tiên cơ, nhưng là không phải cùng ngươi. Vâng, muốn lựa chọn vũ khí gì xin ngươi nói cho ta biết đi. Liên tuyển cái này liên tử phiêu đi. Liên tử phiêu không sai. Gã ạ dạ nhảy tới trên đất trống, thoải mái mà điều khiển trong tay liên tử phiêu, cái này phía trước phi tiêu, cùng nói là công kích, còn không bằng nói là để cho địch nhân không cách nào tới gần, sau đó dùng dây thừng phong tỏa địch nhân hành động. Gã ạ dạ đem liên tử phiêu văng ra ngoài, bay về phía diễn tập trên trận có gỗ, sau đó nhẹ nhàng run tay một cái bên trong dây thừng, liên tử phiêu lập tức linh hoạt đem cọc gỗ cuốn lấy. Tựa như dạng này, đem liên tử phiêu luyện được giống như là tay chân của mình đồng dạng linh hoạt mới thôi. Đúng thế. Mặt gì từ gạ ạ giả trong tay nhận lấy liên tử phiêu, sau đó tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện, cùng lúc đó, tại làng cắt cửa chính. Siêu, trong không khí đột nhiên vang lên rất nhỏ tiếng gió, thủ vệ trung nhẫn còn chưa kịp phản ứng, liền bị sắc bén kia phong nhận cắt đứt cổ, ngay sau đó lại là 3 đầu màu lam giống như là liên rắn đồng dạng đồ vật bay vụ tới. Đâm xuyên qua một cái khác thủ vệ trung nhẫn cổ. Lại có thế có người dám trực tiếp từ làng cắt cửa chính giết đi vào, thật sự là cản rỡ a. Còn lại một cái trung nhẫn quay người muốn chạy trốn, nhưng là 4 cái hình thù kỳ quái người đã ngăn ở trước người hắn. Đáng giận các ngươi là ai? Cái kia trung nhẫn tức giận quá to, đồng thời trong tay bay ra mấy cái phi tiêu. Trong 4 người lùn nhất nhỏ một thanh niên, trong tay cái kia kỳ quái màu lam liên rắn trên không trung vặn vẹo mấy lần, đem phi tiêu toàn bộ cản bay. Tự ngạo nói ra, làng cắt nỉ dạ cũng bất quá như thế nha, hay là giết ngươi được rồi. Chờ một chút. 4 người bên trong, một cái mặt vàng cơ bắp, nhìn như cái bạch phiến lao ra hỏa nói ra, để hắn còn sống đi, dùng hắn đến dẫn xuất ra hỏa kia. Mặt gì 10 phần cố gắng luyện tập, đầu tiên là không ngừng xoay tròn liên tử phiêu tích xúc đầy đủ lực lượng, sau đó đem liên tử phiêu ném ra ngoài, nhưng là không biết là bởi vì bản thân thực lực không đủ hay là không yên lòng nguyên nhân. Liên tử phiêu không có trói lại có gỗ, mà là trực tiếp đánh trúng có gỗ, sau đó bắn ngược trở về rơi xuống mặt gì trước mặt. Mặt gì nhìn xem liên tử phiêu bên trên lấp lóe hàn quang, sợ hãi trong lòng xuất hiện lần nữa. Gã ạ ra một mực đang nhìn chăm chú lên mặt gì luyện tập, nhìn nàng có chút thất thần, lập tức liền đi qua, nhặt lên liên tử phiêu đưa tới mặt gì trước mặt, nói, thế nào gà ạ dạ ra hỏa này tuyệt đối có giống như cả xì một loại đặc chất muộn tao. 2 cái này đều là cực phẩm nam biến thái, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng trong lòng thì một đoàn liệt hỏa, lấy phương thức của mình, một mực đang quan tâm người bên cạnh, chỉ bất quá cả xì mặt ngoài lười nhác, mà gà ạ dạ mặt ngoài thì là lênh khốc. Cha mẹ của ta ở trước mặt ta bị rất nhiều vũ khí đâm trúng thân thể mà chết, cho nên ta gà ạ dạ thật sâu nhìn xem mặt gì. Nói, ngươi là vì cái gì mới cầm vũ khí lên? Ai có một người nói cho ta biết, lực lượng không nên dùng để chế tạo hận, mà hẳn là dùng để thủ hộ yêu. Hắn chính là bởi vì tìm được người hắn yêu cho nên trở nên vô cùng cường đại. Hắn là như thế này nói cho ta biết. Ai chẳng lẽ so gã ạ dạ lão sư còn cường đại hơn sao? Mặt gì trong mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mặc dù nàng tiếp xúc người không nhiều, nhưng là cũng biết gã ạ dạ là trong thôn ít có cường giả. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân cho nên bị trong thôn mọi người sợ hãi lấy. Bây giờ ta còn chưa kịp hắn 1/10. Cái gì? Mặt gì kèm chút cắn đứt đầu lưỡi của mình. Thật sự là gã ạ dạ cho ra tin tức quá kinh người. Người tốt nhất tu luyện đi, suy nghĩ thật kỹ, ngươi đến cùng là vì cái gì cầm vũ khí lên. Vâng, gã ạ dạ lão sư. Gã ạ dạ đi ra diễn tập trận không bao xa, liền thấy tể ạ dị cùng cản cụ rồ đứng tại trên đường cái, bên người còn có một cái bị trọng thương làng cắt nì dạ. Xảy ra chuyện gì gã ạ dạ, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đây, tuần tra nì dạ bị tập kích. Tự xưng là 4 ngày giống người, thao túng kỳ quái vũ khí ra hỏa muốn ta nhắn cho gã ạ dạ, chúng ta muốn khiêu chiến được xưng là binh khí mạnh nhất người, nếu như không chấp nhận, liền mỗi ngày mang đi một cái người bên cạnh ngươi tới làm kẻ chết thay. Kẻ chết thay gã ạ dạ nhíu nhíu mày, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hướng trở về, nhưng là lần nữa đuổi tới diễn tập trận thời điểm, mặt gì đã không thấy, chỉ để lại liên tử phiêu trên mặt đất. Xem ra mặt gì bị bọn hắn bắt đi. Làm người đầu tiên chất. Lập tức tổ chức thượng nhẫn hội nghị cũng không tính thuận lợi, căn cứ đối phương cố ý lưu lại liên tử phiêu chỉ thị, bọn hắn hẳn là hướng đông bắc phương hướng tiến lên, nơi đó xuyên qua điển chi quốc đằng sau chính là hỏa chi quốc, là cổ nổ hạ địa bàn, tự nhiên là phải dùng nhận ưng hướng cổ nổ hạ phát ra cầu viện. Nhưng là tại làng cắt bên này, cứu trở về mặt gì nhân tuyển thảo luận lại cũng không là thuận lợi như vậy. Những trưởng lão kia trong lòng biết không khống chế được gã ạ dạ cái này nguy hiểm gì nụ gì kỳ, dứt khoát liền để bọn hắn tỉ đệ 3 người đi đoạt về mặt gì, tốt nhất là để gã ạ dạ cùng những xâm lấn giả kia sống mái với nhau sau đó toàn bộ chết mất. Tệ ạ gì cùng cản cụ rổ muốn cho bạ kỳ đi theo cùng đi nhưng là cu nở dê không bị cho phép, gã ạ dạ khư khư cố chấp phải cứu về mặt gì, tệ ạ gì cùng cản cụ rổ tự nhiên không thể thả đảm nhiệm gã ạ dạ mặc kệ. Chỉ có thể cùng một chỗ đi theo. Nhận ứng tốc độ rất nhanh, không bao lâu cổ nổ hạ bên kia liền tiếp vào tin tức. Si Jun cầm từ nhận ứng bên trên lấy được cầu viện tin, sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới hổ cả văn phòng. Dù nạ đại nhân nạ rủ tổ việc lớn không tốt ra liệt Si Jun bỗng nhiên đẩy ra cửa ban công, liền thấy Su nạ ngồi tại nạ rủ tổ trên thân, hai người ngay tại trong văn phòng nằm nga y ho ho, không khỏi sửng sốt một chút. Mộng đẹp bị đánh thức. Dù nạ rủi rủi con mắt, tỉnh lại, ngựa khí khó chịu nói ra, Sì Dùn, chuyện gì à, dù nạ đại nhân, đây là làng cắt cầu viện tin. Cầu viện tin dù nạ nhận lấy xem xét, đầu cu nở dê dần dần thanh tỉnh lại, sau đó lắc lắc dưới thân còn chưa tỉnh ngủ tiểu tử, nói, uy, nạ dù tổ, tỉnh. Làm gì à, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Nạ dù tổ rủi rủi con mắt, bất đắc dĩ tỉnh lại. Làng cắt phát tới cầu viện. Làng cắt có gã ạ dạ cái kia sát tinh tại, làng cắt còn có thể xảy ra chuyện gì chính là liên quan tới gã ạ dạ. Cầu viện trên thư nói có tự xưng là 4 ngày giống người tổ 4 người bắt đi gã ạ dạ đệ tử, yêu cầu khiêu chiến gã ạ dạ. Dư A theo bọn hắn phương hướng đi tới hẳn là xuyên qua điển chi quốc hướng hỏa chi quốc tới bên này. Gã ạ dạ đệ tử nạ dù tổ không có nghe câu nói kế tiếp, trực tiếp bắt được trong đó trọng điểm. Đúng vậy à. Cầu viện trên thư nói đối phương bắt gã ạ dạ đệ tử làm con tin, chỉ biết là người kia gọi mặt gì, màu nâu tóc ngắn, con mắt màu đen, mặc trang phục màu xanh lục, cái khác liền không có. Ngươi muốn cho ta đi một chuyến đường, không sai, lần trước cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ nhiệm vụ, làng cắt giúp chúng ta không nhỏ bận điệu, nhân tình này nhất định phải còn cho bọn hắn. Tốt ta, cái này giao cho ta đi. Chờ một chút, nạ dù tổ. Còn có chuyện gì sao đem xạ cụ dạ cùng hạ cụ cu nở dê mang lên đi, sẽ có trợ giúp. Xạ cụ dạ cùng hạ cụ không sai, ta biết ngươi sẽ không thụ thương, bất quá địch nhân là trực tiếp từ làng cắt cửa chính xông vào, có thể thấy được không phải người bình thường, ngươi sẽ không thụ thương, không có nghĩa là làng cắt bên kia sẽ không là. Xạ cụ dạ cùng hạ cụ chữa bệnh nhận thuật đã có chút ho a hờ a u, tại trong bệnh viện cũng có thể hỗ trợ tiến hành trị liệu. Bất quá các nàng còn không có tại nhiệm vụ bên trong tiến hành qua trị liệu, nhiệm vụ bên trong tình huống thay đổi trong nháy mắt. Thời thời khắc khắc đều sẽ có địch nhân hoặc là hỏng bét tình huống xuất hiện, đây chính là khảo nghiệm một cái chữa bệnh nhị dạ thời điểm, ta muốn cho hai người bọn họ rèn luyện rèn luyện. Nói như vậy làng cắt người hoàn thành ngươi tôi luyện hai người bọn họ vật thí nghiệm ha ha xù nạ cười cười, hiển nhiên chính là chấp nhận, nói, loại lời này trong này nói một chút thì cũng thôi đi, cũng đừng làm cho làng cắt người nghe được, dù sao chúng ta thế nhưng là đồng minh á nạ rủ tổ lường một cái, quay người đi ra hổ cả văn phòng.